sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 184, sổ nhật ký thêm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chin. Mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Hôn xuống đầu ngón tay vẫn chưa đủ. Hạ Dương dứt khoát ấn lên ót của thanh niên. Kéo người xuống, trao đổi một nụ hôn. Hạ Dương chạm lên môi cậu, rồi hôn lên mặt, lên trán, lên tai. Hứa Thừa Yến bị hôn tới nỗi mặt cũng nóng bừng cả lên. Dịu ngoan gục xuống cổ của anh. Hạ Dương đổi một tư thế khác ôm người vào lòng. Tiếp tục nghiên cứu với màn hình máy tính. Nhẹ giọng hỏi, kiểu này em có thích không? Hả? Hứa Thừa Yến nhìn qua. Trông thấy trên màn hình đang hiển thị một phương án tổ chức đám cưới. Hạ Dương kéo tiếp, cho Hứa Thừa Yến xem ba phong cách tổ chức đám cưới. Nói, mấy cái này đều không tệ. Trên màn hình là ba phong cách hoàn toàn khác nhau. Có phong cách châu Âu cổ điển, cũng có phong cách hiện đại. Hạ Dương hỏi lại, em ưng cái nào? Hứa Thừa Yến nhìn, nhất thời không biết phải lựa chọn thế nào. Chỉ có thể đáp, cái nào cũng được, anh cứ quyết định đi. Hạ Dương như suy tư mà gật đầu. Vậy thì làm cả đi. Tổ chức ba lần. Hứa Thừa Yến hơi cạn lời mà nhìn thoáng qua Hạ Dương. Nào có ai tổ chức đám cưới tận ba lần chứ? Giờ đã có rồi đó. Hạ Dương lười biếng mà cúi đầu gục xuống vai cậu. Quá nhiều rồi. Hứa Thừa Yến vuốt ve tóc Hạ Dương. Không nhiều. Làm một lần là được rồi. Hứa Thừa Yến nhàm chán mà nghịch lọn tóc của Hạ Dương. Cứ từ từ mà chọn. Hạ Dương đáp lời. Rồi lại nói tiếp. Vậy hôn lễ của bọn mình định ngày vào cuối tháng 9 nhé. Được, Hứa Thừa Yến cũng tiện mà xem thử lịch. Thấy cũng sắp tới cả tháng 4 rồi. Thế là hỏi, cuối tháng anh có thời gian không? Em muốn đi thăm Tần Chu với bà nội. Được, trước cả tháng 4 một ngày. Hứa Thừa Yến đã xin nghỉ để cùng Hạ Dương tới quê của Tần Chu. So với năm ngoái thì thôn này năm nay còn heo hút hơn. Người trẻ tuổi đều đã ra thành phố làm việc. Chỉ còn lại những cụ già là vẫn còn trụ ở đây. Hứa Thừa Yến quay lại phòng cũ một chuyến. Rồi mới ra ngoài nghĩa trang. Cậu đặt hoa lên trước tấm bia mộ. Nhìn tấm ảnh đen trắng được khắc ở bên trên. Thật ra cậu và Tần Chu thời gian ở chung không nhiều lắm. Có thể nói là không mấy quen thuộc. Chỉ là do trời xui đất khiến. Cậu thay thế thân phận của Tần Chu để tiếp tục sống mà thôi. Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống. Hơi mất tập trung. Bởi vì gần đây nhiệt độ đã bắt đầu giảm. Mà ngoài trời gió cũng hơi lớn. Cậu bị thổi tới lạnh cả người. Cúi đầu mà ho khan vài tiếng. Hạ Dương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cất tiếng. Mưa rồi. Hứa Thừa Yến sửng sốt. Cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ đáp trên mặt của mình. Xe được đỗ ở bên ngoài nghĩa trang. Hai người cũng không cầm dù xuống. Thế nên Hứa Thừa Yến cất tiếng. Chúng ta lên xe trước đi. Cả hai xoay người. Ra khỏi nghĩa trang. Sau khi đã vào được trong xe. Mưa ngoài trời cũng to dần. Hạt mưa không ngừng hắt vào cửa kính. Bầu trời cũng trở nên âm u. Xe vẫn còn đỗ ở phía xa. Chưa khởi động. Hứa Thừa Yến dựa vào cửa kính. Ánh mắt vẫn đưa về phía nghĩa trang. Cách vụ tai nạn xe kia. Đã được 5 năm rồi. Cậu không có cách nào quay lại quá khứ để thay đổi tất cả. Điều duy nhất có thể làm. Là sống cho thật tốt. Một lúc lâu sau. Cậu mới nói với tài xế. Chúng ta về thôi. Xe lăn bánh. Chạy về phía khách sạn. Hai người nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn. Tới hôm sau thì về. Hạ Dương về Nam Thành. Còn Hứa Thừa Yến thì trở lại đoàn làm phim. Tiếp tục công việc. Ở trong đoàn có không ít cầu tử chụp lén. Tuy nhiên chủ nhân của Hạ gia đã không còn ở đây nữa. Cầu tử canh chừng rất lâu. Cũng không chụp được bức ảnh chung khung hình của hai người họ. Hứa Thừa Yến cũng trở nên bận rộn với công việc của mình. Phần lớn thời gian đều ở tại đoàn phim. Cũng ít được nghỉ ngơi. Chớp mắt một cái. Bộ phim đã đến lúc đóng máy. Hứa Thừa Yến quay lại Nam Thành. Có một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn. Máy bay vừa đáp đất là Hứa Thừa Yến về thẳng nhà cũ luôn. Quản gia trông thấy Hứa Thừa Yến về. hơi bất ngờ mà hỏi. Cậu Hứa không phải ngày mai mới về sao? Cháu được về trước một ngày. Hứa Thừa Yến tiến vào trong phòng khách. Kỳ Kỳ vốn đang nằm ườn ngủ trên sofa. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người bừng tỉnh, chạy về phía chủ nhân. Hứa Thừa Yến ngồi xuống ôm lấy chó lớn vào lòng, xoa xoa cái đầu đầy lông của nó. Tiểu Ôn cũng đánh hơi được động tĩnh mà chạy tới. Chỉ là tính tình của Tiểu Ôn không được chủ động như Kỳ Kỳ. Thấy chủ nhân đã bị Kỳ Kỳ chiếm lấy, chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh, vẫy vẫy đuôi. Hứa Thừa Yến ôm Kỳ Kỳ, rồi lại ôm Tiểu Ôn. Đã mấy tháng rồi không gặp, hình như Tiểu Ôn đã béo hơn. Bế lên cứ măm múp, lông cũng rất mềm mại. Vừa nhìn đã biết là ở nhà được nuôi ăn ngon ngủ kỹ. Hứa Thừa Yến ôm Tiểu Ôn, lại nhìn xung quanh một lượt rồi cất tiếng hỏi. Hạ Dương đâu rồi ạ? Vẫn đang ở công ty. Chắc tối mới về. Hứa Thừa Yến gật đầu, rồi nói. Chú Văn, chuyện cháu về chú đừng nói cho anh ấy biết. Dặn dò xong thì cậu lên phòng nghỉ ngơi trước. Quản gia ở lại phòng khách, tiếp tục xử lý mấy chuyện vặt vãnh. Tới 7 giờ tối, cuối cùng Hạ Dương cũng về nhà. Hạ Dương không biết là Hứa Thừa Yến đã trở về từ trước. Vừa vào phòng khách, đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp. Hạ Dương đi về phía phòng bếp, liếc mắt một cái trông thấy một bàn đồ ăn đầy ắp. Thuận miệng hỏi, sao lại làm nhiều vậy ạ? Quản gia cười tủm tỉm, hôm nay không giống bình thường. Hạ Dương nhìn thoáng qua phòng bếp, nhận thấy chỗ bếp vẫn còn đang hầm canh. Nhưng mà bình thường khi hắn ở nhà rất ít khi ăn canh. Khẽ nhíu mày hỏi, canh cá sao? Quản gia, cậu Hứa muốn ăn, cho nên dù mới làm gấp. Hạ Dương lập tức phản ứng lại, em ấy về rồi sao? Về từ chiều rồi ạ, đang nghỉ ngơi ở tầng 2. Quản gia vừa mới nói xong, Hạ Dương đã chạy thẳng lên tầng 2. Hạ Dương bước vào phòng ngủ chính, liếc mắt một cái đã trông thấy bóng người trên giường ngủ. Hạ Dương thả nhẹ bước chân, tiến tới mép giường, nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt. Cậu ngủ rất sâu, thật giống mỹ nhân quá. Hạ Dương nhịn không được mà cúi người xuống, hôn lên môi cậu. Ngay sau đó, mỹ nhân đang say ngủ tỉnh giấc. Hứa Thừa Yến mở mắt, vẫn còn đang trong cơn mơ màng. Sau khi nhìn thấy Hạ Dương, theo bản năng mà vươn tay ra, vòng lấy cổ anh. Hạ Dương cúi người xuống, trán chống trán, hỏi, được về mấy hôm vậy? Hứa Thừa Yến cũng dần tỉnh táo lại, đáp lời, một tuần, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên giọng cậu còn mang theo sự lười biếng. Hạ Dương nghiêng đầu, hôn lên sườn mặt của thanh niên. Phương án hôn lễ anh chuẩn bị xong cả rồi. Em muốn xem không? Hứa Thừa Yến giờ đã lười động đậy, đáp, để ngày mai đi anh. Được. Hạ Dương vuốt ve nốt ruồi lệ trí dưới khóe mắt phải của thanh niên, nói, vậy mấy hôm nay thử lễ phục trước nhé. Hứa Thừa Yến nhắm mắt, đáp lại rất nhẹ. Lễ phục hôn lễ do thương hiệu V làm. Thương hiệu này vốn dĩ là sản nghiệp của Hạ phu nhân. Giờ Hạ Dương muốn kết hôn, thương hiệu này cũng rất coi trọng đám cưới của anh. Đã chọn mấy nhà thiết kế để phụ trách trang phục của hôn lễ. Không tốn bao nhiêu thời gian, thương hiệu đã đưa đồ tới Hạ gia. Ở trong phòng thay đồ, Hứa Thừa Yến đổi sang một bộ vest trắng. Nhìn vào gương, gật đầu, không tồi. Hạ Dương ở bên cạnh lại nhíu mày. Quá đơn giản. Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cũng được lắm mà. Hạ Dương lại cầm một bộ đồ khác từ trên giá xuống. Em thử bộ này xem. Hứa Thừa Yến đổi sang một bộ đồ mới, cảm thấy vẫn không khác bộ cũ. Đưa ra nhận xét, hình như không khác nhau mấy. Hạ Dương bước tới từ phía sau, ôm lấy hông thanh niên, nói, bộ này tôn dáng, nhưng hình như hơi ngắn. Hứa Thừa Yến lại thử liên tiếp mấy bộ nữa, nhưng Hạ Dương đều không hài lòng. Hứa Thừa Yến thử tới mệt cả người, xoay người đi về phía phòng ngủ, lắc đầu, không thử nữa. Trong tay Hạ Dương vẫn còn cầm một bộ tây trang, đi theo phía sau, thử nốt bộ này thôi. Hứa Thừa Yến không nói gì, mà đu tới bàn làm việc, vô cùng thành thục lấy sổ nhật ký ra. viết lên, bắt thử quần áo nhiều quá. 500, sao em lại trừ nhiều thế? Hạ Dương nhíu mày, giọng nói mang theo sự bất mãn. Hôm nay không thử nữa. Hứa Thừa Yến gục xuống bàn, không muốn thử chút nào nữa. Hạ Dương đặt quần áo sang một bên. Vậy mai lại thử tiếp, mai rồi nói đi. Hứa Thừa Yến sờ điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, nói, em đi cho cá ăn đây. Dứt lời, cậu đứng dậy rời phòng ngủ, chuẩn bị đi tới hồ cho cá ăn. Hạ Dương cũng xoay người, cầm quần áo trả lại giá treo. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Hạ Dương chú ý thấy cửa sổ phòng ngủ vẫn đang mở. Anh đi qua, vừa mới định đóng lại, ánh mắt đã nhận ra bóng người trên ảnh. Ngoài phòng, thanh niên đang cầm đồ ăn đi về phía hồ cá. Kỳ Kỳ và Tiểu Ôn cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Một mèo một chó đi tới cạnh hồ nước. Hứa Thừa Yến ngồi xuống bậc thang tùy ý thả thức ăn vào trong hồ. Tiểu Ôn ở bên cạnh nhân cơ hội mà vươn móng vuốt ra, khều khều cá vàng bên dưới mặt nước. Hạ Dương nhìn chăm chú vào bóng người kia, ánh mắt cũng bất giác mà trở nên dịu dàng hơn. Bỗng nhiên, có cơn gió thổi qua, truyền tới một loạt tiếng động sột soạt từ phía sau. Hạ Dương quay đầu thì thấy sổ nhật ký trên bàn vẫn đang mở, trang giấy bị gió thổi bay. Hạ Dương đi tới, cầm sổ nhật ký lên. Từ lúc mua sổ nhật ký tới bây giờ, lúc viết nhật ký Hứa Thừa Yến chưa từng tránh hắn, phần lớn đều viết ngay trước mặt. Hơn nữa cậu cũng không bảo là hắn không được xem. Thế là Hạ Dương tái máy mà lật sổ ra, trông thấy nội dung trừ điểm dày đặc bên trong, khó mà hình dung tâm trạng. Lúc bắt đầu, quá trình trừ điểm còn là nói có sách mách có chứng. Nhưng dần dà về sau, nội dung trừ điểm càng lúc càng kỳ lạ. Có lúc là do sáng dậy hắn không cạo râu, hoặc khi hôn không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Cậu cũng trừ lên tới cả nghìn điểm. Hạ Dương lật thêm mấy trang nữa, không thấy được nội dung thêm điểm nữa. Cả một trang dày đặc, chỉ toàn là trừ điểm. Có thể nói là, ngoại trừ trang đầu được thêm 11 điểm ra, về sau không hề được thêm điểm nữa. Hạ Dương thở dài một tiếng, vừa định buông sổ nhật ký xuống, lại vô tình liếc thấy cái gì đó. Bỗng sửng sốt, Hạ Dương vội lật tới trang cuối cùng của sổ nhật ký. Trông thấy trên tờ giấy ấy cũng được viết chữ, nhưng nội dung đã từ trừ điểm thành thêm điểm. Dỗ ngủ 10.000, hôn chúc ngủ ngon 10.000, thắt cà vạt cân đối 20.000, rất thích mùi thơm của sữa tắm mới đổi 20.000, hôm nay đã hôn môi 5 lần, hôn mắt 7 lần, hôn mặt 10 lần 50.000, Hạ Dương từ trang cuối lật dần từng trang, càng đọc tim lại càng đập nhanh. Là thêm điểm, một tờ nối tiếp một tờ, tất cả đều là thêm điểm. Cách chương.